Lưu Manh Lão Sư, chương 857, góc truyện audio.com, tuyệt vời a tuyệt vời hảo một màn tuyệt vời thí sư tình cảnh không biết chụp được qua có thể hay không bán tốt tiền đâu. Một cái người bịt mặt từ chỗ tối bay tới Diệp Đại Vĩ trước mặt tiền cười nói. Ngươi là ai? Diệp Đại Vĩ thầm vận nội lực chuẩn bị đem người bịt mặt này xử lý nếu để cho người khác biết bị giết ma vương không chỉ nói Phương Thúy Ngọc chính là khác ma môn đệ tử cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Hơn nữa mình làm ra loại này khi sư diệt tổ chuyện tình một vài chính nghĩa vũ lâm nhân sĩ cũng sẽ thảo phạt chính mình. Kia người bịt mặt nói Diệp Đại Vĩ ta là người như thế nào cũng không trọng yếu quan trọng là. Ta thấy được không nên nhìn qua sự tình ngươi nói ta ứng với nên làm thế nào cho phải đâu. Diệp Đại Vĩ đã nhìn chuẩn cơ hội hắn hai chân một cọ hướng người bịt mặt kia bay đi đồng thời hắn âm dương công cũng đánh đi ra ngoài. Tuy rằng hiện tại Diệp Đại Vĩ âm dương công so ra kém chết đi ma vương nhưng uy lực cũng không nhỏ bên cạnh luồng khí lưu giống một cái quay cuồng xoay trở lại hang ổ hướng kia người bịt mặt tuôn ra qua tới. Diệp Đại Vĩ ở trong lòng mừng thầm như mình như vậy tập kích người bịt mặt này cho dù không chết cũng sẽ trọng thương mẹ nó cũng dám áp chế chính mình hắn cũng không nghĩ kỹ của mình cân lượng. Nhưng để Diệp Đại Vĩ thất vọng rồi này người bịt mặt thân hình chợt lóe thả hắn dùng tay phải vung lên một đạo kình phong sẽ đem Diệp Đại Vĩ âm dương công cấp vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Đại Vĩ ngươi nếu tái là như thế này ta liền không khách khí. Người bịt mặt lạnh lùng nói, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Diệp Đại Vĩ giật mình nói, hắn thật không ngờ người bịt mặt này võ công của dĩ nhiên là cao như vậy toàn lực của mình công kích bị hắn vừa đỡ dưới tựu cấp hóa giải. Ta thành thật nói cho ngươi biết đi sao ta là tiên sinh người người bịt mặt nói. Diệp Đại Vĩ thì thào nói ngươi là tiên sinh người. Tốt lắm ngươi giết ta đi dù sao ma vương là ta giết hắn đem của ta vật kia cắt ta không báo thù ta không cam lòng. Người bịt mặt cười cười nói ta tại sao phải giết ngươi a? Vậy ngươi muốn làm gì? Diệp Đại Vĩ kỳ quái tiên sinh không phải cùng ma vương một bọn sao? Chính mình đem ma vương giết bọn họ như thế nào không giết chính mình đâu. Diệp Đại Vĩ chúng ta đi làm giao dịch đi sao được không? Người bịt mặt nói, giao dịch gì? Diệp Đại Vĩ hỏi, người bịt mặt nói tiên sinh rất coi trọng tài ba của ngươi hắn suy nghĩ bồi dưỡng ngươi ngươi phải biết rằng ma vương trước đây sinh trong mắt tính không cái gì. Ngươi đi theo ma vương là không có gì tiền đồ thả hiện tại ma vương đã bị ngươi giết chết ngươi đi theo tiên sinh nhất định sẽ trở nên nổi bật tiên sinh sẽ dạy ngươi so với âm dương công lợi hại hơn võ công của. Tiên sinh dạy võ công của so với âm dương công lợi hại hơn. Diệp Đại Vĩ tâm động hắn vẫn cho là âm dương công là lợi hại nhất nhưng thật không ngờ ma vương lại thua ở Trần Thiên Minh trên tay. Đó là đương nhiên võ công của ta là tiên sinh dạy ngươi vừa rồi cũng thấy được của ngươi âm dương công đánh bất quá ta người bịt mặt nói. Tiên sinh có thể giúp ta giết Trần Thiên Minh sao? Diệp Đại Vĩ hỏi, đây mới là hắn rất muốn biết đến chỉ cần tiên sinh khả năng giúp đỡ chính mình hắn nhất định đi theo tiên sinh. Diệp Đại Vĩ cũng cùng tiên sinh tiếp xúc qua biết tiên sinh là một cái người thần bí liền ma vương cũng sợ ba. Góc truyện audio.com, phần, người bịt mặt nói vậy được rồi ngươi hiện tại liền đi đi thôi lưu ma vương thi thể ở trong này ngươi sau khi trở về đã nói ma vương bị Trần Thiên Minh đánh thành sau khi trọng thương đã chết đem ngươi muốn đem ma vương thi thể mang khi trở về lại gặp gỡ một đám cao thủ ngươi đành phải chính mình chạy trở về. Ngươi muốn cho Phương Thúy Ngọc biết ma vương là Trần Thiên Minh giết mà không phải ngươi. Này ta biết Diệp Đại Vĩ cao hứng gật đầu, hắn lại không phải người ngu làm sao có thể nói cho người khác biết nói ma vương là chính mình giết đâu. Người bịt mặt trong lòng cũng âm thầm địa tán thưởng tiên sinh dùng người trước mặt này Diệp Đại Vĩ là một cái phi thường người âm hiểm hắn có thể đem Thái Đông Phong, Phương Minh Ngọc cùng với ma vương đám người giết thả giữ bí mật công hành động lớn đắc cẩn thận phần này âm hiểm không phải người bình thường có khả năng có. Xem ra tiên sinh muốn dùng Diệp Đại Vĩ chỉ vì một con cờ chỉ dùng để đúng rồi. Dụng tiên sinh lời nói mà nói càng là giống Diệp Đại Vĩ như vậy âm hiểm tiểu nhân càng có thể làm đại sự. Tốt lắm ngươi đi về trước đi hai ngày nữa ta sẽ đi tìm ngươi đến lúc đó ngươi chẳng những có được ma vương hiện tại nhân mã còn có nhiều hơn chỗ tốt chờ ngươi. Người bịt mặt nói, ta nhất định nghe tiên sinh lời nói tiên sinh gọi ta làm gì ta liền làm gì Diệp Đại Vĩ vốn chính là không chuyện ác nào không làm người hắn đâu thèm tiên sinh gọi mình làm gì đó. Người đi nhanh đi người của ta đem Phương Thúy Ngọc dẫn dắt rời đi ta sợ nàng lại sẽ tìm tới nơi này. Người bịt mặt nói, lá đại gật gật đầu sau liền biến mất ở trong màn đêm. Người bịt mặt thấy Diệp Đại Vĩ đi rồi hắn duỗi tay vỗ hai cái từ vừa rồi hắn ra tới địa phương bay ra lưỡng hắc y nhân. Các người đem ma vương thi thể nâng đi thôi chuyện còn lại khiến cho đạo mới đi diễn. Người bịt mặt đối kia lưỡng hắc y nhân nói, dạ lưỡng hắc y nhân nâng lên ma vương thi thể cũng biến mất tại trong màn đêm. Trần Thiên Minh cùng Dư Tỷ hai người bay đến Huyền Môn tổng bộ biệt thự trước cửa lúc còn có hai người bay ra để che ở đường đi của bọn họ. Các ngươi là ai? Hai người kia lớn tiếng kêu lên, cái này biệt thự là của ta, các ngươi là ai? Trần Thiên Minh chứng kiến hai người kia không có che mặt, giống như không sợ người khác chứng kiến bọn họ, dường như để hắn cảm giác bọn họ không phải ma vương người hắn hay muốn hỏi rõ ràng tái động thủ. Chúng ta là nước bảo an người chúng ta ngay lúc đó ở trong này phá án, các ngươi trước ở chỗ này chờ xuống. Hai người kia cũng không để ý gì tới sẽ Trần Thiên Minh. Tuy rằng Trần Thiên Minh đã giúp nước yên tĩnh làm việc, nhưng Trần Thiên Minh bọn họ chấp hành nhiệm vụ lúc là phi thường đặc thù, cơ mật cũng là một vài người phụ trách chủ yếu mới biết được, nước yên tĩnh nhân viên là không biết. Trần Thiên Minh đâu thèm nhiều như vậy, hắn lớn tiếng nói, ta không quản các ngươi là ai, nơi này là chỗ của ta, ta muốn vào xem một chút. Nói xa Trần Thiên Minh tự đi đến bên trong, mặt hướng hắn, phải biết rằng bên trong rốt cuộc sinh sự tình gì. Người nếu không đứng lại chúng ta tự không khách khí. Kia hai cái nước bảo an người cũng là người luyện võ, bọn họ nhận được mệnh lệnh muốn lưu thủ nơi này, không cho người rảnh rỗi ra vào. Bọn họ thấy Trần Thiên Minh muốn xông vào liền lập tức rớt ra trận thế chuẩn bị đấu võ. Ta đây trích hữu đắc tội, Trần Thiên Minh cũng không muốn. Góc truyện audio.com, thương tổn này hai cái nước bảo an người hắn tại vọt vào đi, đồng thời chỉ là ra cường đại nội lực đem kia hai cái nước yên tĩnh người hướng ngã vào một bên mà thôi. Đình Tỷ cùng Tiết Phương thấy Trần Thiên Minh hướng đi vào, các nàng cũng vội tại phía sau đi theo đi vào. Người nào, các ngươi đứng lại, bằng không chúng ta không khách khí. Bên trong cũng đứng không ít người, bọn họ chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ hướng vào đi không khỏi lớn tiếng kêu lên. Ta là Huyền Môn trưởng môn, nơi này là biệt thự của ta, các ngươi là ai, nếu không nhắc tới minh thân phận của các ngươi ta cũng không khách khí. Trần Thiên Minh chứng kiến trước lầu nằm một vài Huyền Môn đệ tử thi thể mà đứng mấy mười người, không có một cái là Huyền Môn đệ tử. Hắn xúc động đắc suy nghĩ muốn giết người, lúc này từ bên kia bay tới một người trung niên nam nhân, hắn đối Trần Thiên Minh nói, ngươi là Trần Thiên Minh. Ta là Trần Thiên Minh, điểm gật đầu nói, hắn đã đem công lực toàn thân cấp vận tại trên bàn tay, chỉ cần những người này có người dám xuất thủ hắn đem hắn nhóm giết chết. Ta gọi là Cổ Đạo, mới là nước bảo an phó cục trưởng, ta biết trung cục trưởng theo các ngươi Huyền Môn quan hệ, cho nên hôm nay ta vừa tiếp xúc với đến tin tức sau tựu ngựa trên dẫn người chạy tới. Cái kia trung niên nam nhân vất tay ý bảo thủ hạ của mình không cần làm khó Trần Thiên Minh. Cổ phó cục trưởng cảm ơn các ngươi đại ân, Huyền Môn sẽ nhớ kỹ, ta muốn hỏi một lần chúng ta nơi này thương vong như thế nào. Trần Thiên Minh sốt ruột hỏi Cổ Đạo mới. Cổ Đạo mới dừng một chút nói, theo chúng ta bước đầu nắm giữ tin tức, có thể là người của ma môn làm lần này vây công Huyền Môn người có 34 người đều bị chúng ta tiêm tiêu diệt, ngươi nhóm nơi này chính là bảo mẫu đám người có 22 người tử, 7 người thương, 3 người chúng ta đi đắc đã quá muộn. Ta nhưng lấy nhìn xem thương vong người sao? Trần Thiên Minh nói, có thể ngươi đi theo ta. Cổ Đạo mới mang theo Trần Thiên Minh đến phía trước nhìn xuống. Trần Thiên Minh ngay lúc đó tử vong người rất nhiều là người làm vườn, bảo mẫu cấp mời đến trong đám người không có Chí Biển Sư Huynh. Hắn mới yên lòng, xem ra Chí Biển Sư Huynh đã chạy đến trong tầng hầm ngầm, bất quá bởi vì Cổ Đạo mới ở trong này Trần Thiên Minh không tiện đi trong tầng hầm ngầm nhìn. Thiên Minh không thể tưởng được ma vương lại vẫn dám dẫn người lại đây, em mờ thị bừa bãi, ta đã phái người điều tra bọn họ, ma vương lại là quốc gia bí mật thông tập, chính là nhân vật, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Cổ Đạo mới nghiêm túc nói. Cảm ơn cổ phó cục trưởng đã cứu chúng ta Huyền Môn đệ tử. Trần Thiên Minh cảm kích nói, ma môn lần này tới hơn 31 cao thủ, nhất định võ công phi thường cao cường, nếu không phải Cổ Đạo mới dẫn người lại đây hỗ trợ, phòng chừng người nơi này đều bị ma vương người giết chết. Khách khí Thiên Minh, việc này là chúng ta phải làm, vừa vặn trung cục trưởng có việc không ở, chỉ có để ta làm. Ha ha, Cổ Đạo mới cười nói. Trần Thiên Minh trước kia cũng nghe Trung Hướng Lượng nói qua Cổ Đạo mới, tuy rằng hắn đối Cổ Đạo mới không có hảo cảm gì, nhưng người ta dù sao dẫn người lại đây cứu Huyền Môn đệ tử mình, tại sao phải cảm ơn người ta. Cổ phó cục trưởng có rảnh ta mời ngươi ăn cơm. Trần Thiên Minh đối Cổ Đạo mới lên tiếng. Người khách khí, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm đi. Cổ Đạo mới lên tiếng. Linh linh linh, Cổ Đạo mới di động vang. Góc truyện audio.com. Lên, vì sự tình ra sao? Cổ Đạo mới lên tiếng. Hảo, các ngươi đem ma vương thi thể bí mật mang về trong cục, ta một hồi trở về đi. Trần Thiên Minh cũng nghe đến Cổ Đạo mới nói như thế, hắn hỏi cổ phó cục trưởng làm sao vậy. Cổ Đạo mới lên tiếng, sự tình là như vậy, người của ta ở phía trước tìm tòi thời điểm, ngay lúc đó ma vương bị người đả thương, vu là bọn hắn muốn bắt ma vương trở về, nhưng ma vương bọn họ ngoan cố phản kháng, người của ta đem ma vương giết, còn lại một người bị hắn chạy thoát. Ma vương đã chết, vậy là tốt rồi. Trần Thiên Minh nghe xong cũng cao hứng. Thiên Minh vốn chuyện này ngươi là không có thể biết, nhưng ngươi coi như là đương sự mời ngươi không cần đem tin tức này cáo biệt bất luận kẻ nào. Việc này là chúng ta nước Yên tĩnh lý bí mật, vì không tạo thành khác ảnh hưởng chúng ta muốn đem tin tức phong tỏa. Cổ đạo mới đúng Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói ta đã biết cổ phó cục trưởng, ngươi cứ yên tâm ta sẽ không nói và vân vân. Vậy là tốt rồi, ta còn có chuyện muốn làm, chuyện còn lại tựu giao cho ngươi giải quyết tốt, hậu quả phòng chừng ngày mai Trung cục trưởng cũng sẽ đã trở lại. Cổ đạo mới nói hoàn quét đễ thì cùng Tiết Phương liếc mắt một cái, sau đó mang theo nước bảo an người ly khai. Thiên Minh ngươi nhanh đi nhìn một lần của ngươi Chí Biển sư huynh có sao không? Đình thì thấy cổ đạo mới bọn họ đi vội đối Trần Thiên Minh nói. Hảo, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn một lần. Trần Thiên Minh gật gật đầu ngựa trên hướng biệt thự bồn hoa nhỏ bay đi. Bồn hoa nhỏ phía dưới có một cái Trần Thiên Minh chính bọn nó lấy tầng hầm ngầm có thể giấu vài người. Cách chương.